Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 641, thần tích. Đầu tháng cầu nguyệt phiếu, tử hình ngày, có thể chứa đựng mấy vạn người quảng trường bị chen lấn con kiến chui không lọt. Ở giữa là một tòa thiêu chết đài, lách bị trói buộc tại trên giá gỗ, chờ đợi lấy sau cùng xử quyết. Hắn bị phán xử chính là thiêu chết. Liền cùng hắn đã từng thiêu chết nữ vu, người sói, thần kỳ sinh vật, cảm nhiễm thể một dạng đãi ngộ. Không có thị dân thương hại hắn, bọn hắn phỉ nhổ lấy lách, làm những cái kia bất hạnh người đã chết nhóm đau thương. Saoru bình tĩnh nhìn một màn này, nhìn lách, bát giai linh tính người điều khiển nghi thức. Là muốn chi phối rất nhiều thế giới linh tính. Ở cái thế giới này, hắn chuẩn bị tuyệt thiên địa thông. Không chỉ là chư thần hoàng hôn, càng phải đóng lại toàn bộ thế giới cửa chính. Từ đó đoạn tuyệt siêu phàm lực lượng căn nguyên, tiến vào không ma thời đại. Nếu như đã là chân thần, có lẽ còn tương đối đơn giản. Nhưng hắn mới thất giai bán thần, bởi vậy còn cần một cái người hợp tác. Người chấp hành, người này, hắn chọn chúng lách, sự thật chứng minh, đối phương làm được rất không tệ. Mặc dù, đó cũng không phải là vì hắn, mà là vì đem toàn bộ thế giới đẩy cách nguyệt nữ sĩ ma trưởng. Theo trình độ nào đó mà nói, lách mới thật sự là, cứu thế chủ, thánh nhân, bất quá, siêu việt thời đại quá nhiều thiên tài, thường thường là cô độc. Thánh nhân cùng hiền giả cũng giống như thế. Saoru biết, Lách cũng không hối hận, muốn đem cái thế giới này triệt để đánh rớt làm không ma. Đầu tiên nhất định phải diệt tuyệt đại bộ phận siêu phàm sinh vật. Lại tại đại địa phía trên kiến tạo bí ẩn tế đàn phối hợp. Này chút Lách đều vì ta làm được, chỉ còn lại có một bước cuối cùng. Cái cuối cùng tế phẩm. Saoru có thể cảm giác được, cái thế giới này siêu phàm lực lượng, đã hạ thấp một cái hết sức thung lũng mức độ, duy nhất nhị giai, chỉ có, Lách, một người. Hắn liền là thế giới cuối cùng, trở ngại. Làm Lách lúc trước lựa chọn một khắc này, liền đã chú định hiện tại xuống trang. Thời gian rất nhanh đến cuối cùng, một tên pháp quan đi vào trên đài cao, bắt đầu diễn thuyết. Thánh lịch kỷ nguyên 243 năm, lạnh thấu xương chi nguyệt, chúng ta đẩy ngã phong kiến vương quốc Maximilan thống trị. Bởi vì chúng ta không cần bạo quân, hôm nay, chúng ta cũng không cần kẻ độc tài cùng đồ sát giả. Căn cứ đại pháp đình nhất trí quyết nghị, ta lần nữa tuyên bố, phán xử người phản quốc lách tử hình, lập tức chấp hành, ngoặc kép, vạn tuế. Vạn tuế, nhóm dân thành thị hoan hô lên, huyên náo tiếng làm cả thành thị cũng vì đó sôi trào. Hừng hực, hình phạt thiêu sống bị nhen lửa, chung quanh còn có không ít thị dân cắn răng nghiến lợi ném mạnh bó đuốc. Khiến cho hỏa trụ bùng cháy đến càng cao, nóng rực nhiệt độ, rất nhanh bao phủ lách, chỉ là nhị giai siêu phàm lực lượng. Căn bản là không có cách ngăn cản hỏa diễm tiếp tục bùng cháy. Rất nhanh, hắn liền ý thức mơ hồ phát ra tiếng kêu thảm. Lúc này, bạo quân mang đến ương ngạnh sinh mệnh lực. Đối với hắn mà nói càng là một loại cực hình cùng tra tấn. Là lúc này rồi, Saoru lúc này cũng tới trước một bước. Ầm ầm, một chùm sáng chói mà ánh sáng sáng tỏ sáng chói. Từ hắn trên người lấp lánh. Hóa thành một đạo phóng lên tận trời cột sáng. Tại đây cái chư thần hoàng hôn thế giới, thần chi hóa thân cũng không phải không thể triển lộ lực lượng, chỉ là tiêu hao rất lớn. To lớn đến vẻn vẹn một lần thần tích liền có thể lệnh cái này hóa thân ngã xuống mức độ linh tính chi phối. Đầy trời ánh sáng màu vàng óng bên trong, Saoru thấy được lách chết đi. Cái chết của hắn đi, triệt để đã dẫn phát thế giới một lần biến đổi. Toàn bộ thế giới siêu phàm lực lượng, tại thời khắc này lâm vào tuyệt đối thung lũng. mà Sauru ở phương diện này đẩy một cái, làm cho đối phương triệt để lâm vào yên lặng. Đây cũng là vi ma cùng không ma khác nhau. Ầm ầm, hết thảy thị dân, không so sánh trước điên cuồng vẫn là khóc giống người, đều bị một cỗ lực lượng vô hình áp bách lấy, quỳ họp xuống. Bọn hắn cảm nhận được tự thân biến hóa, đó là một loại vô phương nói rõ cảm giác, tựa hồ mất đi thứ gì trọng yếu, đó là bọn họ siêu phàm thiên phú. Mà tại toàn bộ thế giới phạm vi, tại những cái kia bí ẩn nhân loại chưa từng thăm dò hiểm địa trong, may mắn còn sống sót thần kỳ nhóm sinh vật phát ra rên rỉ. Chúng nó cảm thấy chính mình huyết mạch suy yếu, dù cho may mắn trốn qua nhân loại đại đồ sát, chúng nó trong cơ thể siêu phàm huyết mạch cũng sẽ dần dần biến mất, từ đó biến thành tướng mạo quái dị bình thường sinh vật. Toàn bộ thế giới tại thời khắc này bị sửa đổi, cái kia tiêu tán linh tính bệnh khuẩn đồng dạng không cách nào lại chống đỡ siêu phàm, lui biến thành bình thường virus. Theo lúc này bắt đầu, cái thế giới này có lẽ còn sẽ có ôn dịch, cũng tuyệt đối không bằng lấy trước như vậy khủng bố. Ta cảm nhận được nghi thức phản hồi. Sauru nhắm mắt lại, biết lần này linh tính chi phối hết sức thành công. Này có lẽ cũng phải nhờ vào thế giới toàn lực phối hợp. Còn thừa lại một điểm cuối cùng thần lực, cảm nhận được toàn bộ thế giới gạt bỏ. Trước lúc rời đi, Sauru cuối cùng nhìn một cái tòa thành thị này, vung tay lên một cái, hết thảy thị dân đều lâm vào từng màn huyễn cảnh, đó là lách cùng không biết tên tồn tại nói chuyện với nhau tràng diện. Đó là hắn quyết định muốn cứu vớt thế giới hình ảnh, đó là hắn chịu đựng lấy cô độc cùng thống khổ dày vò, yên lặng tiến lên lấy thế giới biến đổi hình ảnh. Trời ạ, chúng ta làm cái gì? Lách, hắn cũng không phải là bạo quân cùng người điên, mà là một vị thánh nhân, một vị hiền giả. Cái này, đây là cuối cùng vị kia tồn tại cho chúng ta khiêu gợi sao? Từ đó cắt ra bắt đầu, cái thế giới này chân chính thuộc tại chúng ta, không có cái nào thần năng lại can thiệp. Chúng ta cuối cùng cách xa ôn dịch khủng bố, dùng thiêu chết một vị thánh nhân làm đại giá. Đội trưởng, Jennifer bụm mặt gò má, đã là khóc không thành tiếng. Ngày đó, đi qua đại pháp đình nhất trí quyết định, trao tặng Lách, đại hiền giả, xưng hào, tịnh phong làm, thánh, giữ quốc đồng hưu, ôn dịch thế giới bên ngoài, vạn linh giới bên trong. Quả nhiên, ngay cả ta cái này tùy thời đều muốn biến mất thần chi hóa thân, đều không thể tiếp tục lưu lại thế giới kia rồi hả? Quả nhiên là tuyệt đối không ma. Sauru khẽ cười một tiếng, thế giới cửa chính triệt để đóng cửa, đại biểu cho dù cho có thần chi cưỡng ép xông vào, trừ phi có đánh ngã một toàn bộ thế giới lực lượng, đồng thời trả giá được không bù mất đại giới, mới có thể thành công. Tại vạn linh giới có hàng xa thế giới có khả năng chinh phục ảnh hưởng thời điểm, không có bất kỳ cái gì một vị thần linh nguyện ý như thế, trừ phi triệt để điên rồi. Hoàn thành bộ phận nghi thức đồng thời vẫn tính là một chuyện tốt a. Tâm tình không tệ, Sauru hóa thân hiện ra vẻ mỉm cười. Đúng lúc này, hắn vẻ mặt đột nhiên ngưng trọng nhìn về phía vạn linh giới chỗ sâu. Ở nơi đó, một vị mặc áo bào đen, khí chất lạnh lẽo thiếu nữ hình ảnh nổi lên. Nguyệt nữ sĩ, nàng phát hiện ta động tay chân. Sauru trong lòng chìm xuống, nhưng lại chưa bối rối. Sau một khắc, hắn liền thấy cái kia xỏ xuyên qua linh giới, hạo đại chảy xiết, vô thủy vi ô trung tử vong sông. Minh Hà cơn giận, trên thực tế ngươi không cần dạng này. Ta cái này hóa thân đã không có nhiều ít lực lượng, chờ một lát liền sẽ tự động tiêu tán. Sauru có chút im lặng, đồng thời cũng biết nguyệt nữ sĩ này là bởi vì chính mình ba phen mấy bận khiêu khích, thẹn quá thành giận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.